Hồi thứ 65, yêu ma giả bày tiểu lôi âm, bốn người đều gặp tai họa lớn. Lại nói chuyện, Đường Tam Tạng một lòng thành kính, chưa nói đến việc được thiên thần bảo hộ, cả đến cây cỏ linh thiêng cũng tới dẫn đưa. Qua một đêm nhã hội, thoát khỏi gai góc rậm rạp, không còn dây leo chằng chịt, bốn thầy trò đi sang phương Tây. Đi được đã lâu, lại gặp lúc đông tàn, chính là tháng 3 mùa xuân. Bốn thầy trò cũng tự tìm hoa đạp cỏ, vó ngựa khoan thai, đang đi bỗng thấy một ngọn núi cao, xa trông như liền với trời. Tam Tạng giơ roi chỉ, nói: "Ngộ Không ơi! Ngọn núi kia không biết cao tới chừng nào, như có thể liền với trời xanh, xuyên qua Bích Hán." Hành giả nói: "Hơ cổ chẳng phải có câu, chỉ có trời ở trên, chẳng núi nào cao bằng. Núi dù có cao tới đâu cũng không thể sánh với trời, làm sao có thể liền trời được?" Bát Giới nói: "Nếu không liền trời, thế sao lại gọi núi Côn Luân là cột chống trời?" Hành giả nói: "Đệ không biết đấy thôi, từ xưa trời không kín ở góc Tây Bắc, núi Côn Luân mọc ở góc càn hướng Tây Bắc, có ý chống trời lấp chỗ trống, nên có tên là cột chống trời." Sa Tăng cười nói: "Sư huynh đừng nói chuyện hay này cho huynh ấy biết, huynh ấy nghe xong lại đi lòe người khác, chúng ta cứ đi thôi, đợi lên núi rồi sẽ biết cao thấp ngay." Chú ngốc đuổi theo Sa Tăng, đùa nghịch đấm đá, ngựa của sư phụ phi như bay, một lát sau đã tới bên vách núi. Mọi người từng bước đi lên, chỉ thấy ngọn núi ấy. Trong rừng gió vi vút, đáy khe nước rì rào, quạng xẻ bay không qua, thần tiên cũng khó vượt. Nghìn vách vạn hang, trăm suối vạn đèo, bụi bay cuồn cuộn không người đến, đá lạ chập trùng chẳng dễ nhìn. Chốn ấy có mây như nước chảy, phương kia trên cây chim hót vang, hiu ngậm cỏ chi, vượn hái đào chín, cầy cáo lại qua trên vách núi, hiu nai ra vào chốn đỉnh non, bỗng nghe hổ gầm người sợ hãi, báo đốm lang xanh chặn lối vào. Đường Tam Tạng thấy vậy sợ hãi, Tôn Hành Giả thần thông quảng đại, rút ngay cây gậy sắt bịt vàng, hét vang một tiếng, dọa đám lang trùng hổ báo khiếp sợ. Hành giả mở đường dẫn sư phụ lên thẳng núi cao. Vượt qua đỉnh núi, đi xuống chỗ đất bằng phía tây, bỗng thấy hào quang rực rỡ, khí đẹp mịt mờ. Một khu lầu đài điện các ẩn hiện, tiếng chuông khánh ngân nga. Tam Tạng nói: "Đồ đệ ơi, các con nhìn xem kia là chỗ nào?" Hành giả ngẩng đầu, lấy tay che ánh nắng chói, quan sát kỹ càng, thấy phía ấy thật là một nơi tốt lành. Thật đúng là chân lầu bảo tọa, chùa nức tiếng vang, hang không vang tiếng đất, cảnh tĩnh tỏa hương trời, tùng xanh đội mưa che gác lớn, trúc biếc giữ mây dập giảng đường, dáng đẹp bồng bềnh long cung hiện, sắc màu phiêu diêu trùm xa giới. Lầu son gác tía, cột trạm kèo hoa, giảng kinh hương đầy phòng, đọc sách trăng rọi cửa, chim kêu trên cây lớn, hạc uống nước suối trong. Bốn phía hoa nở kỳ viên đẹp, ba mặt cổng mở xá vệ sáng, lâu đài chót vót bên sườn núi, chuông khánh ngân dài giữa không trung, cửa mở gió lùa, rèm cuốn khói bay, có tăng tình tản mát, không tục ý hài hòa, bụi trần chẳng tới nơi tiên cảnh, tịnh thổ chiêu đề trốn đạo tràng. Hành giả xem xong quay lại nói: "Sư phụ ạ, nơi ấy là một tòa tự viện, nhưng không hiểu sao trong thiền quang khí lành lại có chút khí dữ. Xem cảnh tượng này thì đúng là chùa Lôi Âm, nhưng đường đi thì không phải. Chúng ta đến đó quyết không được tự tiện bước vào, chỉ sợ bị hạ độc thủ." Đường Tăng nói: "Đã là cảnh chùa Lôi Âm mà lại không phải là Linh Sơn sao? Con chớ có làm hỏng tấm lòng thành của ta, làm lỡ cả ý muốn đến đây của ta." Hành giả thưa: "Không phải, không phải, đường đến Linh Sơn Con cũng đã đi qua mấy lần, không phải đường này đâu. Bát Giới nói, cho dù không phải thì cũng là chỗ ở của người tốt. Sa Tăng nói, bất tất phải đa nghi, con đường này cũng không tránh khỏi việc đi qua cửa ấy, có phải hay không, cứ nhìn là biết ngay. Hành giả nói, Ngộ Tĩnh nói có lý. Trưởng lão vung roi quất ngựa phóng thẳng tới cửa chùa, thấy ba chữ đại tự, chùa Lôi Âm, liền quát mắng. Con khỉ hồ đồ, rõ ràng là chùa Lôi Âm mà còn nói dối ta. Hành giả gượng cười, nói, sư phụ đừng bực tức, thầy đọc lại xem nào. Trên cửa chùa là bốn chữ, sao sư phụ lại đọc thành ba rồi quay ra trách con? Trưởng lão nhìn lại, quả đúng là bốn chữ, chùa Tiểu Lôi Âm. Tam Tạng nói, dù là chùa Tiểu Lôi Âm thì nhất định cũng phải có Phật tổ ở trong. Trong kinh có nói 3.000 chư Phật không thể cùng ở một phương, như Quan Âm ở Nam Hải, Phổ Hiền ở Nga Mi, Văn Thù ở Ngũ Đài. Đây không biết là đạo tràng của vị Phật tổ nào. Người xưa nói, có Phật có kinh, không phương nào lại không có báu vật. Chúng ta đi vào thôi. Hành giả nói, không thể đi vào, chỗ này lành ít dữ nhiều. Nếu có tai họa, sư phụ đừng trách con. Tam Tạng nói, cho dù không có Phật thì cũng có tượng Phật. Đệ tử ta đã phát nguyện, gặp Phật bái Phật, sao lại trách con được? Bèn sai Bát Giới lấy áo cà sa, đội mũ tỳ lư, chỉnh trang lại áo mũ, cất bước tiến vào. Chợt nghe thấy trong cửa chùa có người quát hỏi, Đường Tăng, ngươi từ phương Đông tới đây bái kiến Đức Phật ta, tại sao còn chậm trễ như vậy? Tam Tạng nghe nói vậy, lập tức sụp lại, Bát Giới cũng dập đầu, Sa Tăng cũng quỳ gối, chỉ có mình Đại Thánh dắt ngựa thu xếp hành lý ở đằng sau. Vừa vào tới tầng cửa thứ hai, liền thấy Như Lai Đại Điện, dưới chân bảo đài ngoài cửa điện là 500 vị La Hán, 3.000 vị Yết Đế, 4 vị Kim Cương, 8 vị Bồ Tát, Tỳ Kheo Ni, Yêu Bà Tắc và vô số Thánh Tăng, Đạo Sĩ. Thật là hương hoa ngào ngạt, khí đẹp chan hòa. Trưởng lão sợ quá, cùng Bát Giới, Sa Tăng đi một bước lại một bước, lại tới tận linh đài. Hành giả vẫn điềm nhiên không lạy. Bỗng nghe thấy trên tòa sen có tiếng quát vang, Tôn Ngộ Không kia, sao thấy Như Lai mà không lạy? Không ngờ hành giả quan sát kỹ lưỡng, thấy rõ là giả, bèn bỏ cả con ngựa và hành lý, rút gậy sắt cầm trong tay, quát lớn, đồ nghiệt xúc này thật to gan, sao dám giả danh cả Phật tổ, làm bại hoại cả đức sáng của Như Lai, chớ có chạy. Đoạn hai tay múa gậy sắt xông lên đánh. Bỗng nghe thấy từ giữa không trung vang lên một tiếng leng keng, một cái chũm chọe bằng vàng rơi xuống, từ đầu tới chân hành giả bị nhốt trong cái chũm chọe vàng đó. Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng sợ quá, vội vàng rút đinh ba bảo trượng ra, nhưng đã bị đám La Hán, Yết Đế, Thánh Tăng, Đạo Sĩ kia xông cả lên vây chặt. Hai người trở tay không kịp, đều bị bắt sống. Bọn chúng tóm lấy Tam Tạng, lấy dây thừng trói chặt cả mấy người lại. Nguyên tên đóng giả Phật tổ ngồi trên tòa sen kia là một ma vương, các La Hán đều là tiểu yêu. Bọn chúng liền thu lại tượng Phật tổ, hiện rõ nguyên hình là yêu quái, khiêng ba người vào phía sau giam giữ. Hành giả bị nhốt trong cái chũm chọe vàng không mở ra nữa, rồi giữ trên bảo đài, sau 3 ngày 3 đêm sẽ hóa ra máu mủ hết. Đợi hành giả hóa xong, bọn chúng mới đem lồng sắt ra hấp ba người lên rồi thưởng thức. Thật đúng là mắt xanh biết rõ ngay thật giả, thiền cơ thấy tượng lại mình vàng, hoàng bà mù quáng hùa theo lại, mộc mẫu ngu si cũng cúi mình, yêu quái khoe mạnh lừa bản tính, ma đầu độc ác giả người trời. Thật là đạo nhỏ yêu ma lớn, vào nhầm bảng môn uổng phí thân. Lúc đó bọn yêu ma đem ba thầy trò Đường Tăng nhốt ở đằng sau, con ngựa cũng buộc ở phía sau, nhét áo cà sa, mũ tỳ lư của Đường Tăng vào trong gói hành lý, cất lại một chỗ. Một mặt đề phòng cẩn mật, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, hành giả bị nhốt vào trong cái chũng trệ bằng vàng, tối om om, nóng nực đến mức toàn thân đầy mồ hôi, xô phải, húc trái mà không sao thoát ra được. Hành giả vội cầm gậy sắt đánh loạn xạ, nhưng cũng chẳng động đậy một ly. Trong lòng hành giả chẳng nghĩ ra được cách nào, bèn dãy giụa lao ra ngoài, định phá vỡ chiếc chũng trệ bằng vàng, liền bấm quyết. Tức thì cao tới nghìn trượng, nhưng chiếc chũng trệ vàng cũng theo thân người giải ra, không hề có chút ánh sáng nào. Hành giả lại bấm quyết, biến thân người nhỏ lại bằng hạt cải. Chiếc chũng trệ vàng cũng theo thân người nhỏ lại, càng không có một chút lỗ hổng. Hành giả lại lấy gậy sắt, thổi luồng tiên khí, hồ biến, liền biến thành như một cây cán cờ, chống chiếc chũng trệ lên. Hành giả lại sờ vào đám lông tơ ở sau gáy, chọn một sợi dài, nhổ lấy hai sợi, hồ biến, biến thành một mũi khoan năm cánh như bông hoa mai, nối vào cây gậy, khoan xuống hàng trăm hàng nghìn lần. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng khoan xoang xoảng mà chẳng hề khoan thủng một ly nào. Hành giả lại vội vàng bấm quyết, niệm chú câu: Úm làm tĩnh pháp giới, càn nguyên hanh lợi trinh, gọi hết ngũ phương yết đế, lục đinh lục giáp, 18 vị hộ giáo giả lam đều tới bên ngoài trước chũng trệ, hỏi: Đại thánh, chúng tôi đang bảo vệ sư phụ ngài, không để yêu ma làm hại, ngài lại gọi chúng tôi đến làm gì? Hành giả đáp: Sư phụ tôi đó không nghe tôi khuyên giải, bị yêu quái bắt. Các người phải mau tìm cách mở cái chũng trệ này, cứu tôi thoát ra thì mới xử trí tiếp được. Trong này không có ánh sáng, khắp người nóng bức, muốn khiến tôi bức bối mà chết à. Các thần cùng nhấc chiếc chũng trệ lên, nhưng nó như mọc rễ ở đó, không nhúc nhích một ly. Kim đầu yết đế nói: Đại thánh ạ, chiếc chũng trệ này không biết là thứ bảo bối gì, từ trên xuống dưới hợp thành một khối, tiểu thần sức yếu, không sao nhấc nổi. Hành giả nói: Tôi ở trong này không biết đã trổ bao nhiêu phép thần thông, cũng chẳng nhúc nhích. Yết đế nghe nói vậy bèn sai thần Lục Đinh bảo vệ Đường Tăng, thần Lục Giáp trông giữ chũng trệ, các vị già lam quan sát trước sau, còn mình nhảy lên đám mây lành, một lát sau đã lên tới cửa Lam Thiên. Chẳng đợi tuyên chiếu, vào thẳng dưới Linh Tiêu Bảo Điện, yết kiến Ngọc Đế, phủ phục xuống khởi tấu: Tâu chúa công, thần là sứ giả của ngũ phương yết đế, nay có Tề Thiên Đại Thánh bảo vệ Đường Tăng đi lấy kinh, dọc đường gặp một ngôi chùa tên là chùa Tiểu Lôi Âm. Đường Tăng nhận lầm là Linh Sơn vào bái Phật, hóa ra là do yêu ma làm giả để hãm hại thầy trò họ, nhốt Đại Thánh vào trong chiếc chũng trệ bằng vàng, không có cách nào cứu thoát, xem ra sắp chết, nên thần phải tới đây khởi tấu. Ngọc Đế lập tức truyền chỉ, sai 28 vị tinh tú mau đi hàng yêu giải ách. Các vị tinh tú không dám chậm trễ, theo Yết Đế ra khỏi cửa trời, vào trong cổng chùa. Lúc ấy khoảng canh hai, đám yêu tinh lớn bé kia do bắt được Đường Tăng, được lão yêu khao thưởng, con nào con ấy đều lăn ra ngủ. Các vị tinh tú không dám làm kinh động, đều tới bên cạnh chũng trệ nói: Đại thánh, chúng tôi là 28 vị tinh tú được Ngọc Đế sai đến cứu ngài. Hành giả nghe xong mừng lắm, bèn bảo: Lấy binh khí đập vỡ nó để lão tôn chui ra. Các vị tinh tú nói: Không dám đập đâu, vật này là bảo bối làm toàn bằng vàng, đập vào tất có tiếng kêu, kinh động tới yêu ma, càng khó cứu ngài ra. Để chúng tôi dùng binh khí nhấc nó lên, ngài ở trong đó thấy có chút ánh sáng nào thì chui ra nhé. Hành giả nói: Phải đấy. Bọn họ người có thương dùng thương, người có kiếm dùng kiếm, người có đao dùng đao, người có búa dùng búa, khiêng khiêng bẩy bẩy, nhấc nhấc nâng nâng, hì hục đến canh ba mà chiếc chũng trệ vẫn không nhúc nhích, vẫn là một vật đúc nguyên vẹn. Hành giả ở bên trong hết ngó đông lại nhìn tây, hết lăn lại bò, nhưng vẫn chẳng nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Cang Kim Long nói: Đại thánh à, đừng sốt ruột, xem ra bảo bối này là vật như ý, chắc cũng có thể biến hóa được. Ngài ở trong ấy, dùng tay sờ thử chỗ những đường ghép để tôi lấy sừng khoan vào, rồi Ngài biến hóa theo lỗ ấy mà thoát ra. Hành giả nghe xong, sờ soạn loạn xị ở bên trong. Vị tinh tu ấy biến thân nhỏ lại, dùng chiếc sừng nhọn hoắt như một mũi kim, lựa theo chỗ ghép nối của chiếc chũm trụy mà đâm sừng vào trong. Thật đáng thương cho vị tinh tú, dùng hết sức ngàn cân của mình xuyên được vào bên trong, đoạn hóa phép cả bản thân và chiếc sừng. Ô, dài, dài, dài! Chiếc sừng bèn dài ra, to bằng miệng bát, nhưng chỗ thùng của chiếc chũm trụy lại không giống đồ đúc bằng vàng khác, mà tựa như da thịt mọc ra được, ngậm chặt vào quanh chiếc sừng của Cang Kim Long. Bốn phía không hề có một khe hở. Hành giả sờ vào sừng của ông ta, nói: không được rồi, trên dưới chẳng có tí lỗ thủng nào, chẳng còn cách nào khác, ngài đành chịu đau một tí, mang tôi ra vậy. Đại thánh liền biến cây gậy bịt vàng thành một chiếc khoan sắt, khoan một lỗ nhỏ ở mũi sừng, rồi biến thân mình bé như hạt cải, ngồi vào trong lỗ khoan, cất tiếng gọi: rút sừng ra đi, rút sừng ra đi. Vị tinh tú mất không biết bao nhiêu là sức lực mới rút được sừng ra, khiến cho gân cốt mềm nhũn ngã lăn ra đất. Hành giả từ trong lỗ khoan ở mũi sừng nhảy ra, hiện lại nguyên hình, rút ngay gậy sắt ra, nhằm chiếc chũm trụy đập choang một phát, chẳng khác nào núi đồng sụp lở, mỏ vàng vỡ tung. Đáng thương thay cho bảo khí ở cửa Phật bị đập vỡ vụn thành 100.000 mảnh vàng vụn, khiến cho 28 vị tinh tú hoảng sợ, ngũ phương yết đế kinh hoàng. Bọn yêu quái lớn nhỏ đều tỉnh mộng, lão yêu vương đang ngủ cũng giật mình, vội chồm dậy mặc áo nổi trống, tập hợp đàn yêu, con nào con ấy lăm lăm khí giới. Lúc này trời vừa hửng sáng, cả bọn đuổi tới chân bảo đài, thấy tôn hành giả cùng các vị tinh tú đang vây quanh chiếc chũm trụy bị đánh vỡ tan. Yêu vương sợ hãi tái mặt, lập tức ra lệnh: chúng bay đâu, đóng chặt cửa trước lại, không được để chúng thoát. Hành giả nghe nói như vậy, vội cùng các vị tinh tú cưỡi mây nhảy vút lên không trung. Yêu vương nhặt nhạnh những mảnh vàng vụn, rồi dàn bọn tiểu yêu bày trận trước cửa chùa. Yêu vương ôm hận, nai nịt gọn gàng, cầm một cây gậy răng sói ngắn mềm, bước ra cửa doanh, lớn tiếng quát: tôn hành giả, bậc nam nhi không nên cao chạy xa bay, mau lại đây cùng ta giao chiến ba hiệp. Hành giả không kìm được, liền dẫn các vị tinh tú hạ mây xuống xem yêu tinh có hình thù ra sao. Chỉ thấy hắn tóc rối tung, thắt một cái vòng vàng mỏng dẹt, mắt lấp lánh, nhíu đôi lông mày vàng dựng đứng, mũi to đùng, hai lỗ mở rộng, mồm hình vuông, hàm răng nhọn hoắt, mặc một chiếc áo giáp sắt liên hoàn, thắt một chiếc thắt lưng bằng tơ sống, chân đi đôi hài da đen sẫm, tay cầm một cây gậy răng sói, hình dạng là thú không giống thú, tướng mạo như người không giống người. Hành giả giơ thẳng cây gậy sắt quát lớn: ngươi là yêu quái gì mà dám giả trang làm Phật tổ, chiếm cứ núi này, bày ra chùa Tiểu Lôi Âm như vậy? Yêu vương kia đáp: con khỉ này cũng không biết tên họ của ta, nên mới mạo phạm núi tiên. Chốn này gọi là Tiểu Tây Thiên. Ta do tu hành đã thành chính quả, nên được trời ban cho gác ngọc lầu vàng. Tên ta là Hoàng Mi Lão Phật. Người ở đây không biết, vẫn gọi ta là Hoàng Mi Đại Vương, Hoàng Mi Gia Gia. Lâu nay đã biết ngươi sang phương Tây, có chút tài nghệ, nên ta mới trổ tài bày đặt, lừa thầy trò ngươi vào, muốn thách đấu với ngươi. Nếu thắng được ta thì ta tha cho thầy trò ngươi, để các ngươi tu thành chính quả. Nếu không thắng được, ta sẽ đánh chết các ngươi, rồi ta sẽ đi gặp Như Lai lấy kinh, thành chính quả. Hành giả cười nói: yêu tinh không cần phải khoác lác, đã muốn đấu thì mau lại đây nhận gậy. Yêu vương mừng hớn hở, giơ gậy răng sói lên đón đỡ. Trận đánh này thật dữ dội. Hai cây gậy này chẳng giống nhau, nói ra thì do hình dáng. Một binh khí nhà Phật ngắn mềm, một giấu dưới biển nên cứng rắn. đều biến hóa được theo ý muốn. Phen này gặp gỡ quyết tranh tài, răng sói ngắn mềm như thêm gấm, bịt vàng cứng chắc giống dao long, muốn to muốn nhỏ đều biến được, muốn ngắn muốn dài tùy ý thích. Khỉ và ma quyết chí đua tài, trận này thật là quá khủng khiếp. Khỉ kia theo đạo hóa tâm viên, yêu quái dối trời làm tượng giả, hùng hùng hổ hổ đều vô tình, hung hung dữ dữ chẳng khác nhau. Kẻ kia nhằm thẳng vào đầu chẳng nhẹ tay, người này lựa thế vào mặt không chịu nhường, nhả mây che trời tối, phun mù trùm đỉnh non, gậy tới gậy đi cùng đón đỡ, quên sống quên chết vì tam tạng. Hai người đánh nhau đến 50 hiệp vẫn không phân thắng bại. Ngoài cửa chùa, bọn tiểu yêu đánh trống gõ chiêng, hò hét phất cờ. Bên này, 28 vị tinh tú cùng các thánh ngũ phương yết đế, ai nấy đều vác binh khí quát vang một tiếng, vây chặt tên ma đầu ở giữa. Bọn tiểu yêu ngoài cổng chùa thấy vậy, sợ hãi run rẩy, chân tay mềm nhũn, không gõ nổi chiêng. Lão yêu ma vẫn điềm nhiên chẳng sợ, một tay sử dụng cây gậy răng sói đánh đỡ với mọi người, còn tay kia thò vào thắt lưng cởi một chiếc túi bằng vải trắng cũ, ném vút lên cao, nghe soạt một tiếng, chụp lấy tất cả tôn hành giả, 28 vị tinh tú cùng ngũ phương yết đế vào trong túi. Rồi ma vương vác túi lên vai, rảo bước trở về. Đám tiểu yêu con nào con ấy vui mừng đắc thắng quay về. Lão yêu sai bọn tiểu yêu lấy dăm 30 sợi dây gai, cởi miệng túi ra, bắt từng người trói lại. Ai nấy đều xương nhũn gân tê, làn da nhăn nhúm. Bọn tiểu yêu trói xong thì khiêng hết ra phía sau, bất kể tốt xấu đều quẳng cả xuống đất. Yêu vương lại sai bày tiệc ăn mừng, suốt từ sáng đến tối mới tan. Rồi ai nấy về nghỉ ngơi, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh và các thần bị trói đến nửa đêm, bỗng nghe thấy tiếng khóc bi ai. Đại Thánh lắng tai nghe, hóa ra là tiếng khóc của Tam Tạng, khóc rằng: Ngộ Không ơi, ta hận lúc đó chẳng nghe con, khiến cho nay phải chịu tai ương. Con trong trũng trọe bị hại rồi, dây thừng trói ta ai biết được. Bốn người đều gặp duyên mệnh khổ, 3.000 công quả cũng hỏng rồi, làm sao thoát khỏi nơi kiếp nạn, thẳng tới Tây Phương đi rồi về. Hành giả nghe xong trong lòng thương xót, nói: Sư phụ tuy không chịu nghe lời ta, nay bị hạ độc thủ, nhưng trong lúc gặp nạn vẫn có ý nhớ tới lão tôn. Phải nhân lúc đêm khuya yêu quái ngủ cả, không người canh phòng, đi giải cứu mọi người thoát nạn đã. Đại Thánh bèn dùng phép độn thân, làm cho mình nhỏ lại, thoát khỏi dây trói, bước tới cạnh Đường Tăng, cất tiếng gọi: Sư phụ. Trưởng lão nhận ra giọng Ngộ Không, bèn hỏi: Con làm cách nào đến được đây thế? Hành giả thì thầm kể lại hết mọi chuyện một lượt. Trưởng lão mừng lắm, nói: Đồ đệ, mau cứu ta với. Mọi chuyện sau này để mặc con xử trí, ta sẽ không ép buộc nữa đâu. Hành giả lúc ấy mới ra tay, trước tiên cởi trói cho sư phụ, rồi thả cả Bát Giới, Sa Tăng cùng 28 vị tinh tú, ngũ phương yết đế lần lượt giải thoát hết. Hành giả lại dắt con ngựa tới, bảo mọi người đi ra trước. Vừa ra khỏi cửa, nhưng không biết hành lý để ở chỗ nào, hành giả lại quay vào tìm. Cang Kim Long nói: Ngài thật trọng của khinh người, cứu được sư phụ ngài là đủ rồi, còn quay vào tìm hành lý làm gì? Hành giả nói: Người tuy quan trọng, nhưng y bát cũng quan trọng. Trong tay này còn có cả điệp văn thông quan, cà sa gấm, bát vàng đều là những vật trí bảo của nhà Phật, sao lại không cần? Bát Giới nói: Sư huynh cứ vào tìm đi, bọn đệ ra đường cái trước đợi sư huynh. Các vị tinh tú xúm vào đỡ Đường Tăng, dùng phép nhiếp thân cùng chỗ thần thông hóa thành một trận gió cuốn ra ngoài tường, chạy tới đường cái, đi xuống sườn núi tìm chỗ bằng phẳng chờ đợi. Vào khoảng canh ba, Tôn Đại Thánh khẽ khẽ bước vào bên trong, thì ra các tầng cửa đều đóng chặt. Đại Thánh bèn bò lên lầu cao xem xét, thấy cửa sổ cũng đóng kín cả, muốn đi xuống lại sợ then cửa cọt kẹt, không dám đẩy ra. Hành giả bèn bấm quyết, lắc mình một cái, biến thành một con chuột tiên, tục gọi là con rơi, trông hình dạng. Đầu nhọn vẫn giống chuột, mắt cũng sáng như sao, có cánh hoàng hôn lượn, ban ngày tìm chỗ trú, ẩn mình xuyên kẽ ngói, bắt muỗi để kiếm ăn, thích những đêm trăng sáng, bay lượn là hợp nhất. Hành giả lựa theo khe cửa giữa mái ngói và dui nhà để chui vào trong, vượt qua cửa vào thẳng giữa nhà xem xét. Thấy dưới cửa sổ tầng lầu thứ ba có một đạo hào quang nhấp nháy, không phải là thứ ánh sáng của đèn nến hay ánh sáng của hương lửa, cũng không phải là ánh sáng dáng mây hay ánh sáng của sấm chớp. Hào quang như bay như nhảy, đến gần chỗ ánh sáng nhìn vào, thì ra là tay nải đang phát ra ánh sáng. Yêu tinh đã lôi áo cà sa của Đường Tăng ra, nhưng không xé rách mà lại nhét bừa vào trong tay nải. Áo cà sa vốn là bảo bối nhà Phật, bên trong có ngọc như ý, ngọc mani, mã não đỏ, san hô tía, hạt xá lợi, ngọc dạ minh, nên mới phát sáng rực rỡ. Hành giả thấy y bát, trong lòng mừng rỡ, bèn hiện lại bản tướng cầm lấy luôn, cũng chẳng để ý dây thừng lệch hai cân, gánh ngay lên vai đi xuống dưới. Không ngờ một đầu bị tuột dây, rơi phịch xuống đất, phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Lão yêu tinh đang ngủ ở dưới lầu, tiếng động làm hắn giật mình tỉnh dậy, nhảy chồm lên kêu: "Có người tới, có người tới!" Yêu quái lớn nhỏ đều dậy cả, tháp đèn đốt lửa, hò hét ầm ĩ, tìm trước, tìm sau, bỗng có tên tới báo: "Đường Tăng chạy mất rồi." Lại có tên khác tới báo: "Bọn hành giả cũng chạy rồi." Lão yêu vội vàng truyền lệnh: "Bắt lấy chúng, các cửa phải canh giữ cẩn thận." Hành giả nghe nói vậy, sợ lại gặp phải lưới bẫy của chúng, không gánh được hành lý, co người nhảy qua cửa sổ, chạy mất. Yêu tinh tìm khắp trước sau, không thấy bọn Đường Tăng đâu, lại thấy trời sắp sáng, bèn vác gậy dẫn bọn tiểu yêu đuổi theo. Đã thấy 28 vị tinh tú cùng ngũ phương yết đế, mây khói cuồn cuộn, đang đứng ở sườn núi. Yêu vương hét lên một tiếng: "Chạy đi đâu, ta tới đây." Giác Mộc Dao vội gọi: "Các huynh đệ, yêu quái đến rồi." 28 vị tinh tú gồm Cang Kim Long, Nữ Thổ Bức, Phong Nhật Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hồ, Cơ Thủy Báo, Đầu Mộc Giải, Ngưu Kim Ngưu, Đê Thổ Lạc, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, Thất Hỏa Chư, Bích Thủy Du, Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Vị Thổ Trệ, Mão Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Trủy Hỏa Sầu, Sâm Thủy Viên, Tỉnh Mộc Hầu, Quỷ Kim Dương, Liễu Thổ Trương, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xa, Trần Thủy Dẫn, dẫn theo các thần Kim Đầu Yết Đế, Ngân Đầu Yết Đế, Lục Đinh, Lục Giáp, Hộ Giáo Già Lam cùng Bát Giới Sa Tăng, để Đường Tăng và con ngựa bạch ở lại, còn ai nấy cầm binh khí nhất tề xông lên. Yêu vương thấy vậy khà khà cười lạnh, huýt sáo một cái, có đến 4-5 nghìn con yêu tinh lớn nhỏ, con nào con nấy hùng hùng hổ hổ xông lên hỗn chiến ở sườn núi phía tây. Trận đánh thật là khủng khiếp. Yêu tinh bội phần dũng mãnh, dẫn bọn tiểu yêu xông lên quyết chiến. Đang lúc bất phân thắng bại, bỗng nghe hành giả quát vang một tiếng: "Lão Tôn tới đây." Bát Giới chạy tới đón, hỏi: "Hành lý thế nào?" Hành giả đáp: "Tính mạng Lão Tôn còn suýt nữa không giữ nổi, đừng nói là hành lý." Sa Tăng vác bảo trượng nói: "Đừng nói chuyện vội, mau đi đánh yêu tinh đã." Các vị tinh tú cùng các thần Yết Đế, Lục Đinh, Lục Giáp bị bọn tiểu yêu vây chặt vào giữa hỗn chiến. Lão yêu vác gậy xông vào đánh ba người bọn họ. Hành giả, Bát Giới, Sa Tăng múa gậy sắt, bảo trượng, đinh ba lên đỡ. Thật đúng là trời đất tối sầm, không sao thắng được. Đánh nhau mãi tới lúc mặt trời lặn xuống chân núi phía tây, mặt trăng hiện ra trên mặt biển phía đông. Yêu vương thấy trời tối liền huýt sáo một tiếng, bảo bọn tiểu yêu phải để ý còn hắn rút bảo bối ra. Tôn hành giả nhìn thấy rõ ràng yêu quái cởi túi ra, cầm trong tay bèn kêu lên. Không xong rồi, chạy thôi. Hành giả đành mặc kệ bát giới, sa tăng và các thần, co người nhảy vút lên 9 tầng mây. Các thần và bát giới, sa tăng không hiểu ý, bị yêu vương tung túi lên không trung lại hút tất cả vào trong túi. Chỉ có một mình hành giả chạy thoát. Yêu vương thu quân quay về chùa, lại sai lấy dây thừng ra trói tất cả như lần trước, đem đường tăng, bát giới, sa tăng treo lên xà nhà, buộc con ngựa bạch ở đằng sau. Các thần đều bị trói, khiêng vào trong hầm, khóa chặt lại. Bọn tiểu yêu tuân lệnh, nhất nhất thi hành, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, tôn hành giả nhảy lên 9 tầng mây, nên bảo toàn được tính mạng. Thấy bọn tiểu yêu quay về, không dương cờ nữa thì biết mọi người đã bị bắt. Hành giả bèn hạ mây lành, bước xuống đỉnh núi phía đông, nghiến răng căm giận yêu quái, nước mắt lã chã nhớ đường tăng, ngửa mặt nhìn lên trời, cất tiếng khóc thất thanh ai oán. Sư phụ ơi, sư phụ tạo nghiệp từ kiếp nào mà kiếp này mỗi bước đi đều gặp yêu tinh, khổ sở thế này thật khó thoát, biết làm sao bây giờ. Hành giả ngồi một mình, than thở hồi lâu, rồi lại định thần suy nghĩ, lấy lòng hỏi lòng. Yêu ma này không biết có cái túi gì mà chứa được nhiều vật đến thế. Bây giờ các thiên thần, thiên tướng biết bao nhiêu người đều bị bắt cả. Ta mà lên trời cầu cứu, e Ngọc Đế sẽ của trách. Ta còn nhớ có một vị Bắc Phương Trấn Vũ, hiệu là Đăng Ma Thiên Tôn, hiện đang ở núi Võ Đan, thuộc Nam Thiệm Bộ Châu. Để ta đi mời ngài ấy đến cứu sư phụ thoát khỏi nạn này. Thật là tiên đạo chưa thành, khỉ ngựa tán, tâm thần vô chủ, ngũ hành khô. Cuối cùng, không biết chuyến đi này thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.